Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2574, chương 2594. Không gian xuyên thấu, chương 2594. Không gian xuyên thấu, ngươi vậy mà làm bị thương ta. Thật là làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. Cảm ứng được thể nội khí huyết cuồn cuộn, Cù Thần khóe miệng hiện ra cười lạnh, hai mắt trở nên đỏ như máu, nói: "Chúc mừng ngươi, ngươi thành công đem ta chọc giận, tiếp xuống, ta sẽ không lại lưu thủ, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng." Cù Thần lời nói lối ra, hắn phát ra khí tức, lập tức phát sinh biến hóa cực lớn, giờ phút này hắn cho người cảm giác phảng phất trở nên hư ảo mấy phần. Cùng thiên địa dung hợp cùng một chỗ, ngươi liền sẽ một câu nói kia sao theo bắt đầu đến. Ngươi chừng nào thì dự định buông tha ta? Đối với Cù Thần phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, một mặt khinh bỉ châm chọc. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, hai cỗ khí tức kinh người, theo thứ hai, đệ tam quang minh thần phủ bên trong truyền ra, đón lấy. Mọi người liền thấy hai thân ảnh, theo thứ hai, đệ tam quang minh thần phủ bên trong bay ra ngoài, thấy rõ cái này hai thân ảnh, mọi người liền lộ ra biểu tình khiếp sợ, ánh mắt kính quý nhìn xem hai người, Mạc Thanh Vân cùng Cù Thần giao thủ, vậy mà kinh động đến Hứa Trạch cùng Vũ An. Cứ như vậy, sự tình tựa hồ càng ngày càng phức tạp, cũng càng ngày càng thú vị. Tiểu ca nói hay lắm, gia hỏa này liền sẽ câu này, chỉ biết là cả ngày nói mạnh miệng. Cù Thần, thật sự cho rằng vào ở đệ nhất quang minh thần phủ, người tại âm minh thánh thành tựu vô địch, ôi, ngươi làm sao, ngươi thật giống như thụ thương a. Thụ thương a, thật sự là quá tốt, chúng ta có thể đánh chó mù đường. Hứa Trạch hai người cách khai quang minh thần phủ, bọn hắn liền đến Mạc Thanh Vân bên người, mở miệng đối Cù Thần giễu cợt. Xem bọn hắn hành động này, hiển nhiên là đứng tại Mạc Thanh Vân một bên, chuẩn bị cùng một chỗ liên thủ đối phó Cù Thần. Nghe được Hứa Trạch hai người giễu cợt, Cù Thần sắc mặt đen chìm, phẫn nộ quát: "Hứa Trạch, Vũ An, nơi này không có chuyện của các ngươi, tốt nhất cút cho ta qua một bên, miễn cho mình trêu chọc mầm tay và..." "Ôi, Cù Thần đang uy hiếp ta, ta rất sợ hãi a." Nghe được Cù Thần, Hứa Trạch ra vẻ sợ hãi cười một tiếng, vỗ vỗ Vũ An bả vai, nói: "Vũ An, Cù Thần hắn như thế uy hiếp ta, ngươi nói ta nên làm cái gì, làm sao bây giờ?" "Đương nhiên là động thủ đánh hắn." Đối với Hứa Trạch cha hỏi, Vũ An liền lớn một tiếng, hắn tự hướng Cù Thần hướng xông đi qua. Thấy được Vũ An cử động, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, để một màn này làm cho trở tay không kịp. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, hắn cùng Cù Thần ở giữa giao thủ, lại biến thành cục diện như vậy. Tại Mạc Thanh Vân sững sờ thời khắc, bên cạnh Hứa Trạch đối với hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Tiểu ca, chúng ta đi giúp Vũ An, cùng một chỗ đem Cù Thần giải quyết." Hứa Trạch lời nói xong, hắn chính là thân ảnh lóe lên, cũng đối Cù Thần phát khởi công kích. Hai người này thật thú vị, mặc dù mình cùng Cù Thần chiến đấu để Hứa Trạch hai người pha trộn, nhưng Mạc Thanh Vân đối với cái này cũng không ngại. Hắn thấy chỉ cần có thể đem Cù Thần thu thập là được, còn như dùng phương pháp gì cũng không trọng yếu. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn cũng gia nhập vòng chiến, cùng hai người cùng một chỗ liên thủ đối phó Cù Thần. Hứa Trạch cùng Vũ An cũng gia nhập vòng chiến, xem ra Cù Thần tình huống không ổn. "Đúng vậy a." Mạc Thanh Vân liền để đầu hắn đau, huống chi lại thêm Hứa Trạch hai người, cái này cũng trách Cù Thần quá bá đạo, tại âm minh thánh thành bên trong gây thù hằn quá nhiều. Nhìn thấy tình huống trước mắt, chúng người không kiên nhẫn thở dài, Thay Cù Thần cảm thấy lo lắng. Theo bọn hắn nghĩ, đối mặt Mạc Thanh Vân ba người liên thủ, Cù Thần hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít. Một bầy kiến hôi đồ vật, đã các ngươi muốn chết, liền để các ngươi kiến thức dưới ta thực lực chân chính. Đối mặt Mạc Thanh Vân ba người liên thủ công kích, Cù Thần sắc mặt âm trầm, thân ảnh trở nên càng thêm hư ảo. Đón lấy, Mạc Thanh Vân ba người vây công dưới Cù Thần, bỗng nhiên thân ảnh lóe lên biến mất không thấy. Nhìn thấy dạng này một màn, Hứa Trạch thần sắc run lên, lập tức ý thức được không ổn, kinh ngạc nói, không tốt, Cù Thần cảm ngộ không gian lực lượng, đây cũng là không gian xuyên thấu thủ đoạn. Hứa Trạch vừa mới nói xong, dưới Cù Thần thân ảnh tựu xuất hiện, đi vào Vũ An sau lưng, cười lạnh nói, ngươi ngược lại là có chút nhãn lực, có thể nhận ra đây là không gian xuyên thấu lực lượng. Đây chính là ta gần nhất thu hoạch, hy vọng các ngươi ba tháng cái có thể yêu thích. Quang ảnh đột thứ, tại Cù Thần nói chuyện thời khắc, trường kiếm trong tay của hắn ngân mang đại thịnh, đánh ra một đạo đạo kiếm ảnh. Rất nhanh, những này kiếm ảnh liền đem Vũ An nuốt sống. Đối Vũ An cuồng bạo oanh kích, chỉ chốc lát, tại kiếm mang công kích đến, Vũ An tự thụ cực kỳ coi trọng tổn thương. Vũ An, người thế nào? Thấy được Vũ An tình huống, Hứa Trạch thần sắc run lên, vội vàng đi vào bên cạnh hắn. Nghe được Hứa Trạch quan tâm lời nói, Vũ An thần sắc căng cứng, khoát tay áo nói, tạm thời không chết được. Cù Thần cảm ngộ không gian xuyên thấu lực lượng, chúng ta muốn đối phó hắn, chỉ sợ là không có khả năng lắm. Nghĩ không ra, gia hỏa này thế mà đến một bước này. Lần này hai người chúng ta tính sai. Nghe được Vũ An, Hứa Trạch thần sắc run lên, ý chí chiến đấu lập tức giảm bớt. Một kiếm bị thương nặng Vũ An, Cù Thần lộ ra đắc ý cười lạnh, nói, vui quá hóa buồn cảm giác như thế nào các ngươi không nghĩ tới. Ta đã cảm ngộ không gian xuyên thấu a, nói ra một câu đắc ý lời nói. Cù Thần liền nhìn về phía Mạc Thanh Vân, trong ánh mắt lóe ra hàn mang, nói, tiểu tử, tại gần nhất 10 vạn giữa năm, ngươi là một cái duy nhất làm bị thương ta người, làm đối ngươi thương đến của ta cảm tạ, ta sẽ cho ngươi đặc biệt chiếu cố. Cù Thần lời nói rơi xuống, thân ảnh của hắn tự biến mất, trực tiếp trốn vào không gian bên trong. Tùy theo, Mạc Thanh Vân ba người đối với hắn cảm giác lập tức bị cưỡng ép cho ngăn cách. Nguyên lai hắn ỷ vào là cảm ngộ không gian xuyên thấu lực lượng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân thần sắc chấn động, kinh ngạc nói, nắm giữ loại lực lượng này, tại vũ trụ cảnh trở xuống người bên trong, xác thực thuộc về vô địch tồn tại. Tại Mạc Thanh Vân cảm thán thời điểm, một thân ảnh ra hắn bên cạnh thân, vung kiếm hướng hắn đâm tới. Nhìn thấy Cù Thần thân ảnh xuất hiện, Hứa Trạch cùng Vũ An thần sắc đại chấn, kinh ngạc nói, tiểu ca, coi chừng, kiếm cương. Nghe được Hứa Trạch hai người nhắc nhở, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, lập tức thúc giục kiếm cương. Từng đạo khí thế bức người hình kiếm cương khí, tại Mạc Thanh Vân bên người xuất hiện, đối bốn phía kiếm mang chống cự. Chỉ chốc lát, Cù Thần đánh phía Mạc Thanh Vân kiếm mang, đại bộ phận bị ngăn cản xuống tới. Một phần nhỏ kiếm mang đánh trúng Mạc Thanh Vân, mặc dù tạo thành một chút thương thế, nhưng không có cấu thành uy hiếp chí mạng. Kiếm cương, cái này tiểu ca, quả nhiên không đơn giản. Khó trách hắn có thể làm bị thương Cù Thần, nguyên lai hắn còn có loại này át chủ bài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Hứa Trạch hai người mặt lộ vẻ kinh hãi. Đối Mạc Thanh Vân xem trọng mấy phần, Hứa Trạch hai người sinh lòng kinh hãi. Mạc Thanh Vân bên người kiếm cương cũng đối Cù Thần tạo thành một chút tổn thương. Nhìn thấy tình huống như vậy, Cù Thần thần sắc siết chặt, vội vàng hướng phía sau thối lui. Trọng nhân quả thiện ác.